Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, tiến về vực ngoại chiến trường. Ngươi còn nhớ rõ thú thần điêu giống chứ? Dương An hỏi, La Phong đột nhiên bừng tỉnh, thú thần pho tượng đối La Phong trọng yếu bao nhiêu? Hắn lòng dạ biết rõ, quan sát thú xem pho tượng. Chẳng khác nào mỗi ngày quan sát hỗn độn bia, tốc độ tu luyện là người khác mấy chục lần, thậm chí hơn ngàn lần, có thể cho hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Sau khi hết khiếp sợ, La Phong nói, ta đã có một tái thú thần pho tượng, gặp lại, ý nghĩa cũng không lớn a. Ha ha, Dương An mỉm cười, hỏi, La Phong, ngươi có cảm giác hay không? Thú thần pho tượng tầng thứ vẫn là quá cao, để ngươi có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Đúng, La Phong đáp, thú thần pho tượng tầng thứ đối ở hiện tại ta tới nói. Vẫn là quá cao, bên trong ẩn chứa bản nguyên pháp tắc quá thâm ảo. Cho dù là chiếu vào vẽ, ta cũng là biết rõ không sai, cũng không biết nguyên cớ. Dương An minh bạch. Tu luyện cần từng bước đi, học tập cũng cần từng bước một tới. Ngay sau đó, nói, La Phong, giao thế giới còn có một cái bảo vật, cũng là Hy La Đa lưu lại, cũng là một cái thú thần pho tượng. Ngươi có thể đi qua nhìn một chút, ở đâu? La Phong tra hỏi thời điểm có chút kích động. Đối với hắn mà nói, quan sát thú thần pho tượng. Sau quan sát hỗn độn bia chỗ tốt còn nhiều hơn. Dương An hướng chung quanh kim giác tộc nguyên lão nhìn một chút. Cười nói, bọn họ biết, ngươi để bọn hắn mang cho đi qua đi. La Phong cùng kim giác nhất tộc nguyên lão rời đi về sau. Dương An đối Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nói, ta đi trước, các ngươi nếu như ưa thích nơi này, có thể ở chỗ này chơi nhiều một đoạn thời gian. Nếu như không ưa thích, liền đi vực ngoại chiến trường đi. Giang Đồng Đồng vừa nghe đến vực ngoại chiến trường, tâm lý có chút nhớ nhung đệ đệ mình. Sau đó nói, Dương An, ngươi thì mang ta tới a. Đi vực ngoại chiến trường lại không tính xa. Chính ngươi đi thôi. Dương An nói xong, bóng người chậm rãi hóa không. Gia hỏa này, nói đi, Giang Đồng Đồng mắng xéo một câu. Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Đồng Đồng tỷ, ta cảm giác, sư phụ có chuyện phải bận rộn. Chúng ta thì chính mình đi qua đi. Hắn có thể có chuyện gì a? Ta dám khẳng định, hắn trốn ở một nơi nào đó nhìn hoạt hình. Giang Đồng Đồng nói, hai năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi vào vực ngoại chiến trường. Yên Nhiên, nơi này chính là vực ngoại chiến trường sao? Giang Đồng Đồng hỏi một câu, nhìn lấy chung quanh tình huống, theo mặt ngoài nhìn, nơi này cùng hắn tinh vực không có gì khác biệt, nếu như dùng lục thức cảm ứng, có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý, còn có một cỗ cường đại sát khí. Đường Yên Nhiên hướng bốn phía quét mắt một vòng, đi, chúng ta đi trước báo cái tên. Hai nữ tiến vào truyền tống trận về sau, đi vào thần linh khu vực. Nơi này tụ tập đại lượng cường giả, cảnh giới thấp nhất cũng là vực chủ, cảnh giới cao có Phong Vương Bất Hủ. Bất quá, Phong Vương Bất Hủ đã là một phương cường giả, rất khó nhìn thấy một tên giới chủ đi đến Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng bên cạnh hai người, mời nói, hai vị, thật không nghĩ tới, các ngươi là tinh anh giới chủ a, nếu không chúng ta cùng một chỗ a. Các ngươi hẳn phải biết, vực ngoại chiến trường vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong đạt đến 90%. Không hứng thú, Giang Đồng Đồng thản nhiên nói, ngươi quá yếu. Hừ, cái này giới chủ nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc giải vực ngoại chiến trường tình huống. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi biết 10.000 dặm ở đâu sao? Ta cũng không biết, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Một tháng trước, ta thì cho hắn gửi tin tức. Thế nhưng là, hắn một mực không có tiếp. Yên tâm đi, Đường Yên Nhiên an ủi. Đồng Đồng tỷ, 10.000 dặm có sư phụ đưa bảo vật, hắn không sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết, Giang Đồng Đồng nói, thế nhưng là, ta vẫn còn có chút lo lắng a. Nếu không, chúng ta trước gia nhập một tiểu đội, làm quen một chút tình huống, lại đi tìm 10.000 dặm. Đường Yên Nhiên nói, ta không muốn cùng người khác tổ đội. Giang Đồng Đồng nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta vừa tới quân đội, cần thiết phục từ quân đội an bài, chờ chúng ta kiếm đủ quân công mới có thể tự do hành động, hoặc là tổ kiến một tiểu đội. Tốt a, Giang Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ. Thực, vấn đề này, nàng cũng có thể để Dương An giúp đỡ. Thế mà, bởi vì Dương An không có đưa Giang Đồng Đồng đến vực ngoại chiến trường, trong nội tâm nàng còn có chút bực mình, không muốn nói chuyện với Dương An. Thần linh khu vực phi thường lớn, chính là một cái bảng đại chiến tranh pháo đài. Bên trong có khu cư trú, có trung tâm mua sắm, có đường đi, có hoa vườn. Tại vực ngoại chiến trường, lấy mạnh vi tôn, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, có thể hưởng thụ đồ vật cũng càng nhiều, nắm giữ địa bàn cũng càng lớn. Như Bất Hủ Thần Linh, bọn họ đều có phủ đệ mình. Phong Vương Bất Hủ nắm giữ một tòa độc lập đảo nhỏ. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đi vào một nhà mỹ thực sảnh. Mỹ thực trong sảnh có đại lượng mỹ thực, còn có vũ trụ quốc bên trong đều khó gặp mỹ tửu. Mọi người tại vực ngoại chiến trường giết chóc sau một thời gian ngắn, hội trở lại tương đối an toàn thần linh khu vực, hưởng thụ sinh hoạt, nhấm nháp một chút mỹ thực và rượu ngon. Huynh đệ, cho chúng ta có thể còn sống trở về, cạn một chén. Đội trưởng, lần trước thật quá nguy hiểm, kém một chút, chúng ta thì đều về không được. Đến, uống nửa, uống rượu. Một số người tùy ý nói chuyện phiếm, một số người ngồi yên lặng, một số người nhìn ngoài cửa sổ, một số người an tĩnh nghe lấy nhà hàng âm nhạc. Giang Đồng Đồng tìm một vị trí, nói, Yên Nhiên, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sau khi ngồi xuống, điểm một số mỹ thực, lại muốn hai chén vực ngoại chiến trường đặc thù rượu trái cây. Một bên nói chuyện phiếm, một bên thu thập tin tức. Ước chừng qua 20 phút, một nữ tính giới chủ đi đến Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bên người, phát ra mời, hai vị, ta nghe nói, các ngươi là tinh anh giới chủ. Ta muốn mời các ngươi gia nhập tiểu đội. Tiểu đội chúng ta lớn lên là một tên bất hủ, an toàn bên trên có bảo hộ. Bất hủ, Giang Đồng Đồng hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Ách, nữ tính giới chủ nói, bất hủ thần linh cao cao tại thượng, so với chúng ta giới chủ mạnh rất nhiều. Đương nhiên, vị này nữ tính giới chủ có thể nhìn ra Giang Đồng Đồng tâm tư. Nàng lại bổ sung một câu, hai vị, dưới tình huống bình thường, giới chủ sẽ chỉ cùng giới chủ cùng một chỗ tổ đội. Bất hủ thần linh sẽ cùng bất hủ thần linh cùng một chỗ. Cường đại bất hủ thần linh ưa thích đơn độc hành động. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều hiểu nàng ý tứ, cường giả cùng một chỗ, người yếu cùng một chỗ. Chính là bởi vì nàng coi trọng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thực lực, mới có thể đối hai người phát ra mời. Giang Đồng Đồng nói, được thôi, ta thì gia nhập các ngươi tiểu đội. Nàng đáp ứng về sau, lại mang theo vài phần ngạo nghễ ngữ khí nói, chúng ta có thể gia nhập các ngươi tiểu đội, là các ngươi phúc khí. Về sau, tỷ tỷ hội bảo kê ngươi, đa tạ. Cái này nữ tinh giới chủ lễ phép hồi đáp. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên uống xong rượu trái cây, theo nữ tinh giới chủ đi vào một ngôi biệt thự. Nữ tinh giới chủ đem Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đưa đến phòng khách. Lúc này, trong phòng khách có mấy người. Ngồi chủ vị là một vị anh tuấn nam nhân. Nhìn qua, tuổi chừng 30, mi tâm có nhất đạo pháp tắc đường vân, giang đồng đồng minh bạch, chỉ muốn lấy được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, mi tâm thì sẽ có được nhất đạo pháp tắc chi văn. Anh tuấn trung niên nam nhân nhìn thấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoan nghênh hai vị gia nhập tiểu đội chúng ta. Ta là đội trưởng, các ngươi có thể gọi ta đội trưởng, cũng có thể gọi ta Tạp Ba Nhĩ. Cổ quái tên, Giang Đồng Đồng nói thầm một câu. Tạp Ba Nhĩ nhìn nhiều Giang Đồng Đồng liếc một chút. Giang Đồng Đồng cùng hắn đến vực ngoại chiến trường người không giống nhau. Tạp Ba Nhĩ có một loại cảm giác kỳ quái. Các nàng tựa như là đến du ngoạn. Vực ngoại chiến trường tỷ lệ tử vong đạt đến 90% trở lên. Có người sẽ đến vực ngoại chiến trường du ngoạn sao? Cho dù là cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tử, thậm chí là cái nào đó vũ trụ tôn giả đệ tử thân truyền, cũng không dám ôm lấy du ngoạn tâm tính a. Tại vực ngoại chiến trường chết, coi như ngươi là vũ trụ quốc hạng người tử, là vũ trụ tôn giả đệ tử thân truyền, cũng rất khó phục sinh, mà lại cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Nếu như là giới chủ, ngươi khả năng đợi không được phục sinh thời gian. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi chủ phục sinh người đều sẽ tuyển định một cái thời gian. Phục sinh vô cùng có thiên phú, lại đối với nhân tộc làm ra nặng đại cống hiến người, mặt khác cũng là cái nào đó cường giả nỗ lực cực lớn đại giới. Mời vũ trụ chi chủ phục sinh, về sau, tên kia nữ tính giới chủ cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giới thiệu một chút tiểu đội thành viên, tăng thêm đội trưởng Tạp Ba Nhĩ. Cùng vừa mới gia nhập tiểu đội Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Tiểu đội có 14 tên thành viên, ngũ nữ 9 nam, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nam tính lại càng dễ trở thành cường giả. Để Giang Đồng Đồng kinh ngạc là, cho nàng cùng Đường Yên Nhiên dẫn đường giới chủ, vậy mà cũng xuất từ vô cùng lạc hậu thổ dân ngôi sao. Tên cũng phi thường dễ nghe, Hàm Hương. Hai gã khác nữ tính đều là vực chủ, một cái là điệp tộc, một cái là tinh linh tộc, đều là vô cùng đặc thù chủng tộc, đương nhiên đều thuộc về nhân tộc. Mà lại cái này hai tên nữ tính vực chủ đều vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là tinh linh tộc, nhọn tai nhọn bằng phẳng bích màu xanh lá, tóc dài nhạt, con mắt màu xanh lam, vô cùng mê người. Tinh linh tộc nữ tử tên là Lam Kỳ, điệp tộc nữ tử tên là Mộng Điệp. Về phần người khác, Giang Đồng Đồng không có cái bọn họ tên. Đội trưởng Tạp Ba Nhĩ gặp mọi người nhận biết về sau, nói, tốt, tất cả mọi người nhận biết. Chúng ta nghỉ ngơi trước nửa tháng, chuẩn bị một chút, sau đó, đi vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch là địa phương nào? Giang Đồng Đồng hỏi. Hàm Hương mỉm cười, nguyên bản chỗ đó có một khỏa bàng ngôi sao lớn, về sau bất hủ thần linh ở nơi đó đại chiến, đem ngôi sao đánh nát, cho nên chỗ đó có rất nhiều tinh thần toái phiến, cũng liền được người xưng là vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Cái này, Giang Đồng Đồng có chút giật mình, sau đó có chút tức giận nói, những cường giả này cũng thật sự là động một chút lại đánh nát ngôi sao, cái kia đến chết bao nhiêu người a. Giang Đồng Đồng vừa rời đi địa cầu lúc đi qua Đại La Bí Cảnh, nguyên bản Đại La Bí Cảnh cũng có tốt mấy ngôi sao lại bị cường giả đánh nát, hôm nay Đại La Bí Cảnh chỉ còn lại có một khỏa ngôi sao, cũng chính là Phạm Hư Không Thế Giới. Về sau Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại trong vũ trụ du lịch, tận mắt thấy cường giả đem sinh mệnh ngôi sao đánh nát, mấy tỷ sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hàm Hương nói, đây chính là mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể chân chính sinh tồn được. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới chính mình ở lại tinh cầu. Hàm Hương ở lại tinh cầu cùng địa cầu có chút tương tự, cũng là một cái khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt sinh mệnh tinh cầu. So địa cầu đại gấp 3, phía trên có 4 tỷ nhân khẩu, trên 100 quốc gia, thế mà, Hàm Hương ở lại tinh cầu không có cường giả. Lợi hại nhất cũng chỉ là Hàm Hương sư phụ, vẻn vẹn hành tinh sơ giai. Một ngày nào đó, một chiếc ngoại tinh phi thuyền đi vào Hàm Hương ở lại tinh cầu, phá hủy đại lượng phòng ốc, về sau lại bắt đi đại lượng thanh niên. Hàm Hương cũng là bên trong một trong, nàng bị người làm thành buôn bán nô lệ. Bất quá, Hàm Hương vận khí cũng phi thường tốt, nàng đụng phải một cái rất chủ nhân tốt. Nàng chủ nhân gặp nàng thiên phú phi thường cao, thì giải trừ nô lệ quan hệ, còn thu nàng làm đệ tử, tự mình dạy bảo nàng. Giang Đồng Đồng muốn tới địa cầu, nếu như không có hắn, địa cầu lại sẽ là như thế nào đâu tử? Sẽ cùng Hàm Hương tinh cầu giống nhau sao? Về sau, Hàm Hương tấn cấp giới chủ về sau, cũng đem nô lệ thương giết, để tộc nhân mình khôi phục tự do. Đồng dạng, làm kỳ tộc nhân cũng qua rất khó khăn. Tinh linh tộc trời sinh mỹ mạo, là lớn nhất tốt nữ nô. Hàng năm đều có đại lượng tinh linh tộc bị người buôn bán đến vũ trụ các nơi. Lam Kỳ chỉ là vực chủ, cũng không có cách nào che chở tộc nhân mình. Chính là bởi vì này, Lam Kỳ mới có thể đi vào vực ngoại chiến trường, muốn mượn vực ngoại chiến trường hoàn cảnh rèn luyện chính mình. Nàng hy vọng chính mình có thể tấn cấp đến bất hủ cảnh giới, thành đến không hủ thần linh. Mộng Điệp vận mệnh hơi đỡ một ít, Điệp tộc ra một vị vũ trụ tôn giả, mà lại, cái này vũ trụ tôn giả tại Hư Nghĩ vũ trụ công ty có địa vị nhất định. Lại thêm Điệp tộc nhân miệng vô cùng ít ỏi, Điệp tộc vũ trụ tôn giả giúp tộc nhân mình tìm một khối hoàn cảnh phi thường tốt đại lục, để tộc nhân trên đại lục sinh hoạt. Mộng Điệp thể hiện ra phi phàm thiên phú về sau, bị Điệp tộc trưởng lão nhìn trúng, đại lực bồi dưỡng, rốt cục trở thành vực chủ. Mộng Điệp vì thu hoạch được càng nhiều tu luyện tư nguyên, tấn cấp cảnh giới cao hơn, cũng tới đến vực ngoại chiến trường. Giang Đồng Đồng nghe xong Hàm Hương sau khi giới thiệu, bí mật truyền âm, yên nhiên, chúng ta là hạnh phúc nhất, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có hắn, đúng vậy a. Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, chính là bởi vì có sư phụ che chở, chúng ta mới có thể an tâm tu luyện. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng, ngày này, đội trưởng Tạp Ba Nhĩ đem mọi người gọi vào một chỗ. Các vị, đã nghỉ ngơi hơn nửa năm, cũng nên xuất phát. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên gia nhập tiểu đội trước đó. Giao Nhọn tiểu đội cũng đã bắt đầu tu chỉnh, mua sắm vật tư, đem được đến tư nguyên chuyển hóa thành thực lực. Tạp Ba Nhĩ nói, lại nghỉ ngơi nửa tháng, cũng là nghĩ cho Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai người một cái thích ứng quá trình, làm cho các nàng dung nhập Giao Nhọn tiểu đội. Cứ như vậy, sinh tử đánh nhau thời điểm cũng có càng lớn tỷ lệ sống sót, hoặc là còn có thể đến giúp hắn thành viên. Giao Nhọn tiểu đội rời đi thần linh khu vực về sau, Tạp Ba Nhĩ xuất ra một chiếc phi thuyền, để mọi người leo lên phi thuyền. Về sau, lại thận trọng nói, các vị, mọi người một phải bình tâm cẩn thận, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải công kích. Tạp Ba Nhĩ nói chuyện thời điểm, nhìn Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên liếc một chút. Hiển nhiên, những lời này là đối hai người bọn họ tân nhân nói. Đi qua nửa tháng dài, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đối vực ngoại chiến trường cũng có một cái đại khái dài. Biết vực ngoại chiến trường nguy hiểm không gì so sánh được. Chỉ muốn rời khỏi thần linh khu vực, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải công kích. Phi thuyền lại đột nhiên ở giữa bị người nổ nát. Hàm Hương nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, nghỉ ngơi khoang vô cùng kiên cố, là cấp độ ép kim loại chế tạo, mặt trên còn có một số pháp tắc bí văn, có thể ngăn cản bất hủ thần linh toàn lực nhất kích. để cho chúng ta có một cái giảm sóc thời gian. Ếch, Giang Đồng đồng ứng một tiếng, lại không coi trọng, nàng truyền âm, Hàm Hương, nếu như gặp phải Phong Hầu, hoặc là Phong Vương bất hủ, vậy làm sao bây giờ? Hoa Khôi toàn năng bảo An Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.